Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1162, chương 1158 quý gia chủ. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này người nói chuyện không phải người khác. Đúng là Mộ Phạn, trên thực tế. Ở Quý Hiến nghênh đám người đã đến phía trước. Cảnh sát liền đã tới. Bọn họ thăm dò hiện trường lúc sau. Phát hiện cái này án kiện có chút khó giải quyết, thậm chí là làm người khủng bố. Đến tột cùng là như thế nào nhân tài sẽ đem người tra tấn thành cái dạng này? Cũng bởi vậy liên hệ Mộ Phụ. Nguyên bản chuyện này là không về Mộ Phụ quản. Nhưng là hắn vừa lúc muốn rèn luyện một chút Mộ Phạn. Liền bài Mộ Phạn tới, ở Mộ Phạn tới phía trước. Biệt thự bên trong đều bị bọn họ cấp điều tra một lần. Bao gồm China di động. Hiện trường tất cả đồ vật, cuối cùng phát hiện một ít thực vi diệu đồ vật, gây án công cụ cùng với China di động thông tin ký lục. Này đó theo đạo lý tới nói, hẳn là nên bị tiêu ma chứng cứ phạm tội, chính là cố tình hung thủ lại lưu lại. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nếu là cố ý nói. Như vậy chính là cho bọn hắn lầm đạo tính tin tức, nếu là vô tình nói. Như vậy hung thủ liền sẽ lần thứ hai phản hồi hiện trường, Mộ Phạn phán đoán hung thủ sẽ lần thứ hai phản hồi hiện trường, vì thế liền làm mọi người giấu kín ở biệt thự chỗ tối. Cũng mới có hiện tại trước mặt một màn này, Quý Hiến nghênh đứng ở tại chỗ, trên mặt hiện lên kinh ngạc, ước chừng là không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Hắn không có kinh hoàng thất thố, ngược lại là đi hướng Mộ Phạn. Hơi mang nghi hoặc dò hỏi, Mộ Phạn, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thế gia chi gian đều không xa lạ. Quý gia cùng Mộ gia cũng đều có chút lui tới. Chỉ là lui tới tương đối thiếu. Quý Hiến nghênh đối Mộ Phạn cũng không tính xa lạ. Biết là Mộ gia thiên chi kiều tử. Mặc kệ cái gì phương diện đều phá lệ ưu tú. Tiêu chí tính chính là hắn kia trương cùng phụ thân hắn một cái khuôn mẫu khắc ra tới lãnh khốc. Khuôn mặt tuấn tú, Mộ Phạn mắt phượng híp lại. Hắn sắc mặt bất động. Gọi người nhìn không ra hắn giờ phút này ý tưởng. Hiện giờ tựa hồ là ở quan sát đến trước mặt Quý Hiến nghênh. Môi mỏng nhấp, người khác đều cho rằng Mộ Phạn sẽ không nói nữa thời điểm. Hắn rốt cuộc mở miệng, này một câu. Ta nên hỏi ngài. Quý gia chủ, Quý Hiến nghênh khí chàng nhiếp người. Chính là Mộ Phạn hiển nhiên không có bị Quý Hiến nghênh khí chàng cấp áp đảo. Hắn mở miệng xưng hô không phải cái loại này lui tới xưng hô quý bá bá. Trực tiếp là quý gia chủ, cái này lạnh như băng xưng hô. Này đã ở trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ, giải thích yêu cầu Quý Hiến nghênh cho hắn một cái hoàn. Mỹ giải thích hợp lý, nửa đêm xuất hiện ở một cái giết người chưa tại án hiện trường, quý gia chủ. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, Quý Hiến nghênh yết hầu ngạnh ở. Mộ Phạn nói là nhàn nhạt dò hỏi. Chính là này để lộ ra tới hơi thở lại là hùng hổ dọa người, ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước. Có thể nói cho ta nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? Quý Hiến nghênh gặp biến bất kinh. Hắn như cũ thái độ ôn hòa. Dò hỏi Mộ Phạn, liếc liếc mắt một cái bốn phía. Hiện tại biệt thự ánh đèn toàn lượng. Phía trước thang lầu thượng vết máu đã làm hắn sinh ra nào đó liên tưởng, cái này nơi ở chủ nhân bị. Người đào trọng mát, tay chân thần kinh đều bị ngăn cách, dây thanh đứt gãy, Mộ Phạn mở miệng, hắn khi nói chuyện nhìn trước mặt Quý Hiến nghênh biểu tình, Quý Hiến nghênh trong lòng căng thẳng. Nghĩ tới China kia thông không nói gì điện thoại, có người dẫn hắn lại đây. Tại đây đồng thời một khác đầu. Trong bệnh viện, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người đã về tới trong phòng bệnh. Nằm ở từng người trên giường, phòng bệnh môn mở ra. Một cái hộ sĩ đi đến. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thoạt nhìn là Lệ tuần tra phòng, hộ sĩ tỉ tỉ. Nằm ở trên giường, Nhan Bạch bỗng nhiên mở to mắt. Hết chương.